Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 318 được mang tên là Trình diễn trò hay của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, giọng đọc của Lách Radio. Thì mọi người xem thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Lách bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lách. Còn bạn nào có ủng hộ nhiều hơn có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lách có dán tất cả dưới mô tả video. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Bị bổ ra cái lỗ hổng, Thao Thiên Cự Lãng ầm vang tán loạn. Nhưng sau một khắc, bọt nước văng khắp nơi lại lần nữa tụ lại, biến thành một đợt sóng lớn mới. Bất luận là độ lớn hay là khí thế đều lớn hơn trước đó. Đào mang tím đen và quang trụ màu đen mới đầu thế như trẻ tre, bổ ra từng đợt sóng lớn, nhưng mà mỗi lần những sóng lớn này bị đánh phá thành mảnh nhỏ, cũng rất nhanh lại khôi phục lại như lúc ban đầu, khí thế lại càng trở nên kinh người. Nữ tử Tà Mị và cự thú đầu sư tử mặc dù không ngừng bổ ra đao mang, bắn ra quang trụ, nhưng đối mặt với sóng lớn kéo dài không dứt kia, cuối cùng lực vẫn thua. Tất cả công kích nhấc lên bị một Thao Thiên Cự Lãng che khuất bầu trời bao phủ hoàn toàn. Một loạt biến hóa này nói đến thì phức tạp, kỳ thực phát sinh trong chớp mắt. Thao Thiên Cự Lãng cắn nuốt hết công kích của hai người, không ngừng lấy chút nào, hung hăng đâm vào trên thân nữ tử Tà Mị và cự thú sư. Một cổ cự lực ngập trời không cách nào nói rõ nhấc lên ầm vang, đánh cả hai người bay ra ngoài. Nữ tử Tà Mị và bàn phủ váy trắng biến thành cự thú thì triển thủ đoạn rất nhanh, ổn định thân hình. Đang muốn lại lần nữa công lên, nhưng thân hình Trần Như Yên khẽ động, hóa thành một sợi khói xanh thoát ly chiến trường, xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Hai vị đạo hữu, thắng bại giữa chúng ta cũng không trọng yếu nữa, không bằng chúng ta tạm thời tiết kiệm chút khí lực đi, nhìn xem kết quả bên kia như thế nào. Trần Như Yên nhìn hai người mỉm cười nói ra như thế. Mơ tưởng! Trong mắt của nữ tử Tà Mị tràn đầy vẻ ghen ghét, cũng không muốn dừng tay lại. Trường đao tím đen trong tay lần nữa giơ cao, muốn lần nữa bổ ra. Hà Lan muội tử nè, nàng nói cũng không phải là không có đạo lý đâu, không bằng chúng ta tạm thời dừng tay, chờ kết quả ma chủ bên kia, lại tính cũng sẽ không muộn mà. Trên thân cự thú mặt sư tử lóe lên hào quang, lần nữa biến thành bàn phủ váy trắng, đưa tay ngăn trước người nữ tử Tà Mị tên là Hà Lan kia. Sắc mặt của Hà Lan biến đổi mấy lần, cũng không muốn buông xuống trường đao trong tay. Bất quá ánh mắt của hai nữ tử nhìn chăm chú không rời khỏi Trần Như Yên, phòng ngừa nàng thoát thân rời đi. Trần Như Yên nhìn ra dụng tâm của hai người, cười nhạt một tiếng, không làm ra cử động đáng nghi nào, lẳng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn về phía bọn người ma chủ phía xa. Cơ hồ ngay lúc tranh đấu của đám Trần Như Yên bên này dừng lại, Ấn Minh đạo tổ cũng đột nhiên nhẹ nhàng lui lại. Hai vị đạo hữu nè, trò hay bên kia sẽ nhanh chóng diễn ra thôi, đây chính là cảnh vạn năm khó gặp. Các người không muốn nhìn xem sao? Một thanh âm âm trầm trầm thấp vang lên. Đây là lần đầu tiên Ẩn Minh đạo tổ mở miệng. Thây Khô Vạn Trượng và nam tử mặc hoàng bào liếc nhau, mặc dù không nói chuyện nhưng cũng không xuất thủ tiếp. Khác với cuộc chiến của Trần Như Yên và Ẩn Minh đạo tổ bên này, tranh đấu giữa sáu người Bạch Trạch, Bạch Vân đạo tổ chẳng những không dừng tay, ngược lại ngày càng thêm ác liệt nữa. Thấy Cổ Hoặc Kim bị bảy người vây quanh, trong lòng đám người Bạch Vân đạo tổ khẩn trương, liều mạng muốn thoát khỏi ba người Bạch Trạch đi qua viện thủ, tự nhiên tận hết sức lực thi triển ra tất cả vốn liếng, các loại lực lượng pháp tắc, linh vực, tiên bảo giao thoa hoàn thành. Ba người Bạch Trạch đang trong thế cục tốt đẹp, há lại để cho ba người này rời đi, tất nhiên cũng toàn lực ngăn cản. Lúc này ba người cũng đã biến thành bản thể, Bạch Trạch hóa thành một đầu thủy thú màu trắng, đầu có hai cái sừng, dưới hàm mọc ra cái chùm râu giống như dây rừng, lúc cái miệng khép mở phun ra ngàn vạn đạo phong bạo màu trắng. Nhạc miệng thì hóa thành du thiên cung bằng, quanh người quấn quanh vô số lôi điện, những nơi đi qua đều hóa thành một mảnh lôi quang. Đại hán đầu trọc kia lại hóa thành một đầu cự thú màu đen to lớn như núi cao, như cá mà không phải cá, thân hình so với Bạch Trạch và nhạc miệng còn muốn lớn hơn phân nữa. Cự thú có dung mạo xấu xí, nhất là cái miệng cực lớn kia, cơ hồ chiếm nửa cái đầu. Trong cái miệng lớn tràn đầy răng nanh vô cùng tối tăm, phản phất như kết nối với một thế giới khác, bắn ra hấp lực cường đại. Hết thảy đồ vật ở phía trước nó đều sẽ bị một ngụm nuốt mất, có khi nuốt hơi dùng quá sức, lôi kéo thẳng cái mảng lớn hư không vào theo. Sáu người mặc dù đều là cảnh giới đạo tổ, về phương diện uy năng pháp tắc và lực lượng ngang nhau không sai biệt lắm, nhưng ba người Bạch Trạch chính là chân linh, nhục thân căn cơ hùng hậu không gì sánh được. Mặc cho ba người Bạch Vương Đạo Tổ điên cuồng tấn công như thế nào, đều không thể vượt qua Lôi Trì nửa bước. Các người muốn giết ta sao? Cổ Hoặc Kim nhìn bảy người chung quanh, trên mặt không có vẻ gì khẩn trương, chỉ mở miệng hỏi như nói chuyện phiếm. Muốn trách thì trách người quá tham lam. Ánh mắt của Mai Chủ nhìn chăm chú Cổ Hoặc Kim, cười lạnh một tiếng rồi nói. Tham lam sao? Cổ mẫu bất quá là muốn nhìn một chút điểm cuối cùng của thế giới này, rốt cuộc là có cái gì? Chứ gì có thể tu luyện tới cảnh giới như bây giờ, trong lòng hẳn là cũng có một hai chấp niệm chứ. Cổ Hoặc Kim từ tốn nói, tay để trong ống tay áo, im lặng bóp nát một chiếc nhẫn màu đen mang theo. Cổ Hoặc Kim là con cáo già, đừng để cho hắn lại thi triển thủ đoạn gì đó kéo dài thời gian. Cùng tiến lên! Ánh mắt của Luân Hồi Điện Chủ ngưng tụ, tự hồ phát hiện ra cái gì không đúng, một chưởng đánh giết tới Cổ Hoặc Kim. Không trung lập tức xuất hiện bóng dáng một tôn quỷ thần. Toàn thân có màu đỏ sậm, bên ngoài thân còn mặc một bộ cốt giáp, một cổ luân hồi pháp tắc quấn quanh, không ngừng biến ảo, phát ra tiếng vang ù ù, tựa như đang gào thét mãnh liệt. Vị quỷ thần này cũng một chưởng đánh giết tới, trong nháy mắt xé rách cả thời gian và không gian, chém về phía đầu Cổ Hoặc Kim. Bọn người Ma Chủ thấy Luân Hồi Điện Chủ xuất thủ, lập tức cùng động thủ. Không gian phá toái, Kim Đế Liệt Thiên, Hóa Thần Hàng Thế, U Huyễn Diệu Sát, Ba Đạo Tinh Không, Thần Hồng Phải Phách. Trên thân bọn người Ma Chủ đạt đến 6 đạo pháp tắc mạnh nhất, tự mình thi triển công kích cường đại nhất đánh về phía Cổ Hoặc Kim. Chỉ một thoáng, phương viên hư không vạn dặm đều bị cái cổ khí thế này chấn phá. Hư không liên tiếp bị phá toái, kim quang tràn ngập thiên địa đủ xé rách hết thảy. Hỏa diễm, luyện ngục gần như trong suốt, bóng đen, vật chất vô hình, tinh quang sáng chói mắt, quấy cho cái vùng thế giới này tựa như luyện ngục. Tất cả mọi người thân ở trong giao trì, thậm chí đại quân hai tộc yêu ma thấy tình thế không ổn, sớm đã nhào nhào chạy trốn ra ngoài vạn dặm. Trong đó, người có tu vi hơi yếu, trực tiếp chôn vùi trong cái mảnh thủy triều ngũ quang thập sắc pháp tắc này, thần hình câu diệt. Tâm thần của tất cả mọi người rung động mạnh, chỉ dám đứng ở xa xa quan sát, không dám quá phận tới gần. Rốt cuộc cấp bậc đạo tổ, trung cực triển khai đỏ sức, Cổ Hoặc Kim làm thời gian đạo tổ, thần đứng đầu thiên định thất quân, đứng đầu một trong tam đại chí tôn pháp tắc là thời gian pháp tắc, không biết bao nhiêu vạn năm qua, luận thực lực có thể nói là có 102 đương thời. Mà bảy người vây quanh Cổ Hoặc Kim, Luân Hồi Điện Chủ và Ma Chủ đương nhiên không cần phải nói tới, chính là hai người đương thời, ngoại trừ thời gian pháp tắc tu pháp tắc đạt đến đỉnh phong, cho dù không cường hoành bằng Cổ Hoặc Kim, nhưng trên phương diện pháp tắc cũng có thể nói là địa vị ngang nhau. Năm người còn lại thì lai lịch cũng không nhỏ, sở tu pháp tắc cho dù không bằng tam đại chí tôn pháp tắc, nhưng cũng là tồn tại không thể khinh thường. Dù sao 3.000 đại đạo thế gian này bao hàm toàn diện, bao gồm hết thảy quy tắc thế gian, trong đó bất luận tu một loại pháp tắc nào tới cực hạn, đều đã thấy rõ một đạo chân lý nào đó. Mặc dù nguyên bản năm loại pháp tắc này còn không cách nào chống lại thời gian pháp tắc, nhưng bây giờ cùng với luân hồi và không gian, 7 đạo pháp tắc này chảy xuống ròng ròng, tự nhiên có thể tranh chấp cao thấp 1-2 cùng với thời gian pháp tắc mạnh nhất thế gian. Tất cả mọi người bắt đầu ngừng thở, muốn nhìn một chút rốt cuộc hưu chết vào tay ai. Lấy Cổ Hoặc Kim làm trung tâm, ngàn dặm hư không trong nháy mắt điên cuồng đổ sụp, tựa hồ trụ trời bỗng chốc bị đánh nát, thế giới không được chèo chống sụp đổ xuống. Rốt cuộc trong mắt của Cổ Hoặc Kim hiện lên một tia ngưng trọng, hai tay bấm niệm pháp quyết, đường vân ở trên dưới thân thể và cả trên xe lăn đại thịnh kim quang. Sau đó lập tức co lại, ngưng tụ thành một bộ áo giáp màu vàng ống giống như thực chất. Áo giáp trước ngực khảm nạm một cái bức đồ án hình rồng to lớn, từng đường cong trôi chảy lồi ra từ trên đồ án hình rồng dọc theo con người ra ngoài, lại hình thành từng mai lân phiến lan tràn đến các nơi toàn thân, đồng thời thỉnh thoảng phun ra bốn phía từng ngọn lửa màu vàng nhìn không thể phá vỡ. Áo giáp màu vàng ống vừa mới ngưng tụ thành, công kích của bảy người ầm vang cuốn tới. Bảy cổ lực lượng pháp tắc không cách nào nói rõ, gia tăng trên thân Cổ Hoặc Kim, va chạm cùng với thời gian pháp tắc chi lực khuấy động bên ngoài thân. Trong sát na, bảy cổ lực lượng pháp tắc này và kim quang giao nhau, hơi dừng lại một sát na. Nhưng chính là một sát na chớp mắt này, cả người Cổ Hoặc Kim bỗng nhiên hóa thành một đạo kim quang bắn nhanh lên phía trên. Kim quang vọt thẳng phá bảy cái cổ lực lượng pháp tắc trói buộc, phá kén mà ra. Nhưng áo giáp màu vàng ống và cả kim quang bao phủ quanh thân của Cổ Hoặc Kim cũng trực tiếp bị bảy đạo lực lượng pháp tắc này xé rách. Cổ hoặc kim treo lơ lửng ở trên không trung vạn trượng, kim quang trên mi tâm chớp liên tục mấy lần, mảng lớn kim quang từ bên ngoài thân hiển hiện ra. Áo giáp trên thân bị phá toái trong khoảnh khắc chữa trị, cả người chỉ trong chớp mắt đã khôi phục như thường, phản phất trước đây chưa hề phát sinh cái gì cả. Cổ hoặc kim đã tu thành thời quang hội tố, thủ đoạn bình thường căn bản không thể tổn thương đến hắn được đâu. Ánh mắt của Luân Hồi Điện Chủ chớp động nói ra. Ngươi hiểu ta đó Điện Chủ. Cổ Hoặc Kim nhìn Luân Hồi Điện Chủ một chút, cười ha ha nói. Thời quang hội tố mặc dù người thiên, nhưng lấy trạng thái của ngươi bây giờ thì có thể thi triển ra mấy lần chứ? Ma chủ lạnh giọng cười một tiếng rồi nói. Vừa nói xong, hai mắt y lóe lên ánh bạc. Sau một khắc, hư không quanh thân Cổ Hoặc Kim đại thịnh ngân quang, không gian trong nháy mắt lấp đầy, đồng thời triệt để đông kết lại. Thân hình Cổ Hoặc Kim lập tức bị giam cầm ở nơi đó. Bốn bề hư không quanh hắn đã bị ta đông kết rồi, nhanh! Ma chủ khẽ quát một tiếng. Mấy người còn lại hiển nhiên không cần y hô quát, sớm đã xuất ra thủ đoạn. Chỉ một thoáng, năm sáu đạo linh vực pháp tắc nổi lên. Điệp gia bao phủ lên người Cổ Hoặc Kim, giam cầm thân hình của gã càng thêm nghiêm mật. Duy chỉ có Luân Hồi Điện Chủ vẫn không xuất thủ, khẽ châu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Phí công mà thôi. Cổ Hoặc Kim cười nhạt một tiếng, áo giáp trên thân đột nhiên lóe lên, tỏa ra vạn đạo kim quang, phản phất như vô số kiếm ảnh cắt chém lên không gian đồng kết ở chung quanh. Trong tiếng xé vải xoẹt, không gian phụ cận lần nữa bị cắt nát, mấy linh vực giam cầm chi lực kia cũng bị cắt nát hết thảy. Cổ Hoặc Kim lập tức khôi phục tự do, quay người như thiểm điện, nâng lên một tay, như chậm thực nhanh chóng xoay về phía bảy người Luân Hồi Điện Chủ. Một quyền ảnh màu vàng lớn như núi trống rỗng xuất hiện, phía trên chớp động lên một chữ vương chói mắt. Thập phần bá khí, đánh về phía bảy người, chính là thần thông trước đó đã thi triển qua một lần. Chỉ là lần này quyền ảnh cực kỳ cô động, ẩn chứa lực lượng cường đại gấp 10 lần so với trước đó. Không gian mặt kính do ma chủ ngưng kết giống như đều vỡ nát. Lại là một chiêu này sao? Chứ gì, Cổ Hoặc Kim cách thiên đạo tương dung chỉ sợ là chỉ còn một bước thôi, đã không dám vận dụng quá nhiều lực lượng pháp tắc nữa rồi. Cùng phá hắn nào! Ma chủ lạnh lùng nói. Đây chính là cơ hội trời cho. Hôm nay chúng ta dù phải hao tổn cũng phải mài chết cái vị đệ nhất thiên đình này. Âm Thừa Toàn cười hăng hắc một tiếng rồi nói. Cổ Hoặc Kim trước cuộc đang giở trò quỷ gì vậy? Tự hồ một mực cố ý kéo dài thời gian. Luân Hồi Điện Chủ thấy như vậy, lông mày nhăn lại càng chặt. Đang cân nhắc, bảy người hợp lực một kích phá vỡ quyền ảnh màu vàng, tiếp tục truy sát về phía Cổ Hoặc Kim. Bảy dòng lũ ẩn chứa vô thượng pháp tắc từ bốn phương tám hướng cuốn đến Cổ Hoặc Kim. Cổ Hoặc Kim ngồi ở trên xe lăn, trên mặt ngoại trừ nhiều hơn một phần ngưng trọng, cũng không có cảm giác bối rối chút nào. Ngay lúc bảy dòng lũ pháp tắc sắp bao phủ thân hình của y, quanh thân y lại nổi lên mảng lớn kim quang, mà trong kim quang này các người y lại mơ hồ, lần nữa lách mình tránh thoát công kích của bảy người. Y hiện ra cách đó vạn dặm, nhưng y vừa mới ổn định lại thân hình, bầu trời trên đỉnh đầu liền ảm đạm. Một cự chưởng đỏ sậm bao trùm vạn dặm hư không nổi lên, đột nhiên chụp xuống. Cự chưởng chưa rơi xuống, hư không phía dưới đã bị bao bọc bởi một mảnh màu đỏ sậm. Dưới lòng bàn tay, một hư ảnh luân bàn lục giác to lớn vô cùng nổi lên, nhanh chóng chuyển động quay tròn, từng luồng lực lượng vô hình đè ép xuống phía dưới. Chỉ một thoáng, lấy Cổ Hoặc Kim làm trung tâm, hư không xung quanh trở nên vặn vẹo một mảnh, tạo thành hàng ngàn hàng vạn vòng xoáy hư không lớn nhỏ không đều, chằng chịt bao phủ Cổ Hoặc Kim vào trong đó. Ở giữa mỗi một vòng xoáy xoay tròn đều nổi lên mảng lớn tỏa ra ánh sáng lung linh, trong đó có từng đạo thân ảnh chớp hiện bay nhanh, tản mát ra một cỗ khí tức mênh mông không cách nào nói rõ. Vậy mà lúc này Cổ Hoặc Kim lại không tránh không né, quanh thân lưu chuyển kim quang, tỏa ra một không gian kim quang không lớn lắm, khiến cho những vòng xoáy kia không thể tới gần người, chỉ là cái vòng xoáy càng ngày càng nhiều, khiến cho không gian kim quang chống lên có vẻ hơi vặn vẹo. Ngay cả nó cũng không cách nào thấy rõ. Phía trên cự chưởng đỏ sậm, thân hình Luân Hồi Điện Chủ nổi lên. Lúc này thân hình của gã so với trước thon gầy hơn không ít, một thân áo bào đón gió phần phật có vẻ hơi rộng. Trên mặt và tay của gã bị từng đường vân màu đỏ sậm dữ tợn bao bọc lại, hai gò má trên mặt lõm vào, thân sắc ngưng trọng, trong miệng chậm rãi nói ra. Chư vị, Cổ Hoặc Kim đã bị ta tạm thời dây khốn rồi, đừng tiếc rẻ pháp tắc của các ngươi, thành bại đều ở cái lần nhất kích này. Lời còn chưa dứt, sáu thân hình với màu sắc khác nhau từ sáu phương hướng mau chóng bay đến phía Cổ Hoặc Kim. Sáu cổ lực lượng pháp tắc hơn xa trước đây như bài sơn đảo hải ép đến Cổ Hoặc Kim. Bên ngoài 10 vạn dặm, đám người vây quanh nhau nhau dùng thần thức khóa chặt trận chiến kinh thiên này đã sớm bị từng màn chiến đấu này làm cho cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Tranh đấu thuộc về chí cường giả thế gian này sớm đã siêu thoát ra khỏi luân thường. Đây là đọ sức về pháp tắc, chính là chân chính đại đạo chi tranh. Chỉ là giờ phút này, vị thiên đình đệ nhất nhân này, đạo tổ khống chế thời gian đại đạo tựa hồ đã lâm vào tuyệt cảnh. Cổ Hoặc Kim mạnh hơn, nhưng chỉ có một người. Pháp tắc của hai người Luân Hồi Điện Chủ và Ma Chủ đã có thể chống lại hắn. Lại thêm mấy vị đạo tổ khác nữa, hôm nay chỉ sợ hắn khó thoát tài kiếp rồi nha. Không ngờ bầu đề yến lần này lại trở thành cái dạng như vậy. Là muốn biến thiên hay sao? Cổ Hoặc Kim nhìn như không thấy vòng xoáy đỏ sậm và sáu bóng người xông tới phía mình, chỉ hơi ngẩng đầu lên, trong miệng tự lẩm bẩm một tiếng. Rốt cuộc cũng đến giờ phút này. Cùng lúc đó, chỗ sâu trong thiên đình, nơi cung điện màu vàng mà Cổ Hoặc Kim bế quan trước đây chợt kịch liệt rung động, đột nhiên bạo liệt ra. Vô số viên cầu đủ mọi màu sắc bắn ra, chui vào trong hư không. Bầu trời tối tăm mờ mịt đột nhiên nổi lên từng đạo quang mang. Mỗi một đạo đều có màu sắc khác nhau, phản phất như vô số cầu vồng treo trên trời, xen lẫn nhau chói lọi không gì sánh được. Những ánh sáng này sắp xếp nhìn như hỗn loạn vô tự, kỳ thực bên trong có trường pháp, phản phất như là một bàn cờ tinh tế khổng lồ xen vào nhau, bao phủ trên bầu trời thiên đình. Những ánh sáng kia kéo dài đến phía nơi xa, thẳng đến cuối tầm mắt không biết dọc theo bao xa. Mỗi một đạo quang mang đều tản mát ra lực lượng pháp tắc khác lạ đang xen vào nhau, phô thiên cái địa chụp xuống. Trong sáu bóng người xông tới Cổ Hoặc Kim, thân thể ba người Âm Thừa Toàn, đại hán Hắc Kim Cương, còn có nam tử mặc áo choàng đột nhiên cứng ngắc tại chỗ. Một xám hai đen, ba đạo quang mang từ thể nội ba người dâng lên xông thẳng tới chân trời. Hết thảy nói đến thì phức tạp, kỳ thực trong chớp mắt đã hoàn thành. Một cổ uy áp cao như trời, dày như đất, nặng nề từ trên trời giáng xuống bao phủ hết thảy. Cái này tựa hồ là thiên địa đại đạo chi uy. Bất luận tồn tại gì, cho dù là đạo tổ, so sánh với nó cũng không có ý nghĩa gì cả. Hư không phụ cận siết chặt lại, thân thể tất cả mọi người ở đây trở nên nặng nề vô cùng, không thể động đậy được chút nào. Điều này còn chưa nói, mà lực lượng pháp tắc thể nội của mọi người tại đây đều không bị khống chế, nổi lên sóng gió, cộng hưởng cùng đạo đạo cầu vồng trên bầu trời. Phía trên không trung Cổ Hoặc Kim, lực lượng pháp tắc thể nội Luân Hồi Điện Chủ cũng giống như vậy, rung động không bị khống chế. Toàn thân phản phất như bị vòng sắt siết chặt lại, lấy thần thông pháp tắc của gã vậy mà không thể động đậy chút nào. Cự trưởng đỏ sậm nắm trong tay lục đạo luân hồi bàn kia đột nhiên cùng lục đạo luân hồi bàn bạo liệt ra, hóa thành quang mang đỏ sậm đầy trời. Hơn vạn dòng suối luân hồi vây quanh Cổ Hoặc Kim cũng theo đó ầm vang tán loạn. Bọn người Ma Chủ, Lý Nguyên Cứu, Xích Dung, xa xa còn có các đạo tổ Thương Ngô Chân Quân cũng giống như Luân Hồi Điện Chủ, trong khoảnh khắc toàn thân trở nên không thể động đậy mấy may. Không chỉ bọn người Luân Hồi Điện Chủ, một phương đạo tổ thiên đình như là Trần Như Yên, Ẩn Minh Đạo Tổ, Bạch Vân Đạo Tổ cũng giống như vậy, bị giam cầm ở nơi đó. Tất cả mọi người tại đây đều ra sức phản kháng, nhưng lực cấm chế xung quanh to lớn không gì sánh được, mặc cho bọn họ cố gắng như thế nào, đều giống như là kiến càn lay cây, không có chút hiệu quả nào cả. Ngày này rốt cuộc đã đến rồi, ta đã đợi quá lâu rồi. Cổ Hoặc Kim nhẹ nhàng thở ra rồi nói, người đã sưu tập tất cả lực lượng pháp tắc, hoàn thành Tam Thiên Đạo Thần Đại Trận rồi. Luân Hồi Điện Chủ trầm giọng hỏi. Xem ra Điện Chủ chỉ hiểu rõ Gia Long Tam Thiên Đạo Thần Đại Trận. Muốn thôi động trận này cũng không nhất định phải tập hợp đủ tất cả pháp tắc. Kỳ thật chỉ cần thu thập hơn một nửa pháp tắc, đồng thời đảm bảo tập hợp đủ 36 loại pháp tắc hạch tâm đại trận là có thể thôi động trận này thôi. Cổ Hoặc Kim nhìn về phía Luân Hồi Điện Chủ nói ra. Vậy tôi dẫn dắt người Ma Dược và Mang Hoang Dưới Dược tiến vào thiên đình, bao vây hết thảy mọi nơi này, đều là cục diện do ngươi bày ra. Mục đích là muốn dẫn dắt tất cả mọi người hút gọn một mẻ sao? Luân Hồi Điện Chủ nghe lời này, ánh mắt chớp động hỏi. Đây đúng là bố cục mà ta bày ra đã lâu, bao qua mục đích chủ yếu không phải là vì các ngươi, mà là ba người bọn hắn. Cổ Hoặc Kim nói, nhìn về phía ba người Âm Thừa Toàn. Bọn hắn, chẳng lẽ... Ánh mắt của Luân Hồi Điện Chủ khẽ động, thất thanh nói. Cho dù là 36 loại pháp tắc, muốn tập hợp đủ cũng rất là khó. nhất là mấy loại pháp tắc trong đó được sinh ra tại hội giới. Mấy năm nay ta nhiều phen mưu đồ, không ngừng phái người thẩm thấu vào hội giới, nhưng cũng chỉ góp nhặt hai loại, còn lại ba loại đều tu thành đạo tổ. Cổ mổ không thể làm gì, nên phải chờ thời cơ các hạ xâm nhập thiên đình, thiết hạ mồi nhử, dẫn xuất ba người bọn hắn. Ba người bọn hắn không đến, đại trận của ta căn bản không thể nào hoàn thành. Cổ Hòa Kim lắc đầu thở dài nói: Tốt, tốt, tốt, các hạ thực sự là mưu kế thông thiên, hết thể cử động của chúng ta đều bị tính kế rồi, bội phục, bội phục. Sắc mặt của Luân Hồi Điện Chủ biến đổi, cười thảm nói: Ngươi là người duy nhất trên thế gian này có tư cách để chính miệng ta giải thích. Đáng tiếc là ngươi không nhìn thấy ta sắp sáng tạo thiên đạo chân chính rồi. Cổ Hoặc Kim cười nhạt một tiếng, đưa tay ra một kích. Trước ngực của năm người Luân Hồi Điện Chủ, Ma Chủ, còn có Âm Thừa Toàn, Hắc Kim Cương Đại Hán, nam tử mặc áo choàng lóe lên kim quang. Từ trong người mình toát ra một cánh tay màu vàng ống xuyên qua thân thể của năm người. Một cổ sương mù màu vàng từ trên cánh tay dâng lên, bao phủ lại thân thể năm người. Da thịt đầy ắp ở trên thân năm người lập tức cấp tốc co rút lại, trong nháy mắt biến thành một bộ hài cốt, ầm một tiếng rồi nổ tung ra. Thân thể Luân Hồi Điện Chủ và Ma Chủ trực tiếp biến thành bụi bay, nhưng ba người Âm Thừa Toàn lại biến thành ba đám quang mang một xám hai đen. Điện chủ! Ma chủ! Sắc mặt của các vị đạo tổ ma vực, còn có bọn người Man Hoang Giới Vực, Bạch Trạch đều đại biến. Trong mắt nổi lên vẻ tuyệt vọng. Khuôn mặt của Cổ Hoặc Kim vẫn không biểu tình, bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Ba người Âm Thừa Toàn biến thành ba đám hào quang pháp tắc bay ngút trời, dung nhập vào trong cái bàn cờ khổng lồ giữa không trung. Giữa không trung lóe lên quang mang, hiện ra ba đạo quang mang một xám hai đen. Đạo đạo quang mang giữa không trung bỗng nhiên sáng lên, vô số phù văn từ đó bắn ra, che lại toàn bộ màn trời. Bầu trời bắn ra uy áp bỗng nhiên nặng nề gấp bội, lực lượng pháp tắc thể nội đám người bạo động cũng đột nhiên tăng lên mãnh liệt. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, thân thể tu sĩ phía dưới không ngừng rung rẩy, từng sợi quang mang từ thể nội đám người tuôn ra, bay lên phía bầu trời. Những ánh sáng kia không chỉ là lực lượng pháp tắc, mà còn là tiên linh lực thể nội đám người cũng bị pháp trận giữa không trung hút đi, phiêu đãng lên phía bầu trời. Không riêng gì ma vực, Man Hoang Giới Vực, hồi giới, tu sĩ thiên đình, lực lượng pháp tắc cùng tiên linh lực thể nội cũng đang tuôn ra, bị Tam Thiên Đạo Thần Đại Trận hút đi, mấy người Bạch Vân Đạo Tổ cũng không ngoại lệ. Từng tia từng sợi lực lượng pháp tắc từ thể nội mấy người bay ra, bay lên phía bầu trời. Trong mọi người tại đây, chỉ có một mình Cổ Hoặc Kim là không có cái gì khác thường. Chí Tôn, ngài làm gì vậy? Trước đó không phải là ngài hứa hẹn sẽ mang ba người bọn ta cùng vượt qua thiên đạo sao? Vì sao lại muốn hấp thụ lực lượng pháp tắc của chúng ta? Bọn người Bạch Vân Đạo Tổ biến sắc, kinh hoảng nhìn về phía Cổ Hoặc Kim. Tam Thiên Đạo Thần Đại Trận một khi khởi động, chính là thế gian này bắt đầu chung yên. Hết thảy thuộc về thế giới này sẽ đều thành quá khứ. Ta cũng không thể khống chế được hết thảy. Vì thiên đạo chân chính, ba vị cũng nên hy sinh một chút đi. Cổ Hoặc Kim từ tốn nói. Sắc mặt của bọn người Bạch Vân Đạo Tổ bá một tiếng, trở nên tái nhợt không gì sánh được. Cổ Hoặc Kim không tiếp tục để ý mấy người, thân hình khẽ động phi độn lên phía trên. Ngàn năm ám thất, nhất đăng tức minh, các người cuối cùng vẫn là quá nhỏ bé, siêu thoát không được thiên đạo tuần hoàn này. Đã như vậy, hãy để cho ta đến khai thiên vì thế đạo này một lần nữa, trùng tạo một cường giả mới tinh vô cũ, không bị thiên đạo lấn ép. Cổ Hoặc Kim quét qua hư không phía trước người, ánh mắt tựa như xuyên thấu vạn cổ tuế nguyệt, trong mắt chiếu đầy quang mang sốt ruột. Vừa nói xong, thân hình y lại lần nữa lao lên cao, như một vòng kiêu dương màu vàng từ từ lên cao, đi tới trên chín tầng trời. Chỉ thấy tay y chỉ một cái về hướng mi tâm của mình, một phù văn xoắn ốc như là một cái que hàng bị bỏng liền xuất hiện ở trên đó, ở trong lóe ra quang mang màu đỏ tươi giống như là tro tàn hỏa diễm. Theo trong miệng của Cổ Hoặc Kim ngâm tụng trận trận thanh âm khó hiểu, từng tầng gợn sóng màu vàng từ trên thân dập dần ra, như trận trận thủy triều vỗ bờ, không ngừng khuếch trương ra bốn phía tầng tầng. Mặc kệ là hư không hay là vật thực, đều không thể ngăn cản gợn sóng màu vàng này truyền ra, một mực từ giao trì thắng cảnh truyền ra thiên cung đại lục, lại từ thiên cung đại lục truyền ra trung thổ tiên vực. Bốn tòa ứng thiên môn của trung thổ tiên vực giờ phút này tựa như một cái loa to lớn vô cùng, không ngừng phóng đại trận trận ba động kia ra, tiếp tục truyền tống ra toàn bộ chân thiên giới. Trong lúc nhất thời, 36 tiên vực cỡ lớn, 500 tiên vực cỡ trung cùng 3.000 tiên vực cỡ nhỏ đồng thời tắm rửa trong những cái gợn sóng màu vàng này. Người bình thường và tu sĩ bình thường hoàn toàn không biết chuyện này, cho dù là chân tiên hay là tu sĩ kim tiên cũng bất quá hơi có chút cảm ứng. Chỉ có đạt tới thái ớt ngọc tiên cảnh trở lên mới có thể phát giác được bốn bề thiên địa phát sinh một tia biến hóa. Nhưng cho dù là phát hiện cái gì thì làm được gì đây? Hai tay của Cổ Hoặc Kim không ngừng điểm ra trước người, đầu ngón tay chấp động kim quang, trên pháp trận khổng lồ thoáng như cái bàn cờ kia cũng theo đó sáng lên điểm sáng khắp nơi, một cổ lực lượng pháp tắc khó mà nói rõ từ đó dập dờn ra. Khai thiên tích địa, lần này chứ chỉ có thể cùng nhìn một màn này, coi như không uổng công đời này rồi. Cổ Hoặc Kim cười vang nói, vừa dứt lời trên toàn bộ đại trận sáng lên tia sáng chói mắt, hóa thành từng đạo quang trụ khổng lồ phóng lên tận trời, trực tiếp xoắn nát cái màn trời biển mây, xông phá tám vực thanh minh tiên phong, đi thẳng tới vực ngoại hư không. Cùng lúc đó, trong hội trường trên Đông Thắng đại lục hỗn loạn tưng bừng, Thanh Thu chân nhân cảm ứng được trung tâm đại lục có một trận dị động, vội quay nhìn lại, chỉ thấy chính giữa ngọn núi và đạo quán bên kia đang có một đạo kim quang khí thế hùng hồn to lớn xông vào không trung. Chỗ kim quang bắt đầu xuất hiện, đúng là từ tòa thư lâu ba tầng không đáng chú ý kia, đương nhiên cũng là Trấn Thiên lâu của khối đại lục này. Thời khắc này toàn bộ Trấn Thiên lâu bao phủ trong kim quang, phía dưới nền bất quá phương viên hơn 10 trượng lại thình lình xuất hiện một tòa pháp trận cỡ lớn, phương viên chừng mấy vạn dặm. Bên trong có các loại phù văn lưu động không ngừng bay vào không trung. Cùng lúc đó, tại ba tòa Trấn Thiên lâu chỗ tây hạ, Nam Chim và Bắc Câu đều không hẹn mà cùng hiển lộ ra khí tượng giống như vậy. Từng nơi có một cây cột trụ lớn thông thiên phóng vào chỗ sâu thiên khung. Giao chiến hỗn loạn ở các nơi tại thời khắc này lại nhao nhao ngừng lại. Tất cả mọi người cảm ứng được cái cổ lực lượng giao hòa trời đất kia đều cảm thấy tim đập nhanh hơn khó nói nên lời, càng thêm khủng hoảng. Cái này là... Thanh Thu chân nhân nhịn không được mà thì thào tự hỏi. Lão trấn giữ trong cái tòa Trấn Thiên lâu kia không dưới 3.000 vạn năm, mặc dù tính cách luôn luôn tán đạm, cũng không tìm tòi nghiên cứu tìm hiểu về cái tòa lầu cát hùng chấn một châu kia, lại chưa bao giờ phát hiện dưới mặt đất lại còn giấu một tòa pháp trận lớn như vậy. Chưa kịp thôi kinh ngạc, Thanh Thu chân nhân chợt phát hiện ra lực lượng pháp tắc trong cơ thể của mình trong nháy mắt đột nhiên tự phun trào lên, hóa thành từng tia từng sợi tinh tuyến từ thể nội xuyên suốt ra, bay vụt tới phía cái cột sáng trùng thiên kia. Lão kinh hãi nhìn bốn phía, phát hiện không chỉ lão mà cơ hồ lực lượng pháp tắc của mọi người chung quanh đều ngưng tụ thành tuyến, bắt đầu từ thể nội tản mạn ra khắp nơi, hóa thành các loại tinh tuyến bay vụt dung nhập vào trong cái cột sáng kia. Theo tia sáng phóng lên tận trời càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, các loại sợi tơ giăng khắp nơi trên màn trời, bệnh thành một tấm quang võng to lớn màu sắc rực rỡ. Không! Rốt cuộc có người bừng tỉnh, phát ra tiếng gào thét không cam lòng. Trông! Mau trông đi! Ngay sau đó lại có người kinh dị kêu lên. Chỉ một thoáng, mặc kệ là người thiên đình hay là người luân hồi điện, tất cả đều buông xuống cừu hận, từng người điên cuồng chạy tán loạn ra ngoài phía đông thiên môn. Lại có thật nhiều người chạy thẳng đến chỗ đại trận truyền tống trong đông thiên môn, định thông qua trận pháp truyền tống trực tiếp rời khỏi trung thổ tiên vực. Nhưng mà khi bọn họ đến nơi đó, lại phát hiện ra ba động trên quang trụ do tòa Trấn Thiên lâu kia phát tán ra, đã sớm nhiễu loạn vận hành của cơ hồ các loại pháp tắc trên cái mảnh đại lục này rồi, ngay cả không gian pháp tắc cũng không ngoại lệ. Tình thế trước mắt, rõ ràng truyền tống đại trận không có khả năng vận chuyển rồi. Thế như vậy, tất cả mọi người một mạch tuôn về hướng đông thiên môn. Giờ phút này bọn họ chỉ muốn mau chóng chạy khỏi nơi này, nếu không thời gian càng lâu, lực lượng pháp tắc của bọn họ trôi qua càng thêm nghiêm trọng hơn. Cuối cùng chỉ sợ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Chí Tôn, người trong cuộc muốn làm cái gì vậy? Thanh Thu chân nhân nhìn xa xa về phía thiên cung tiên vực thì thào tự hỏi. Đối với dị động nơi đó, lão có thể cảm giác được một chút. Thôi vậy, mặc kệ ngươi muốn làm gì, bần đạo cũng không phụng bồi nữa. Thanh Thu chân nhân thở dài một tiếng, thân hình lóe lên, liền từ trong đông thiên môn đã sớm bị đám người trắng chật như nêm cối kia lóe lên mà ra. Ra khỏi thiên môn, lão không lưu luyến chút nào, thậm chí ngay cả quay đầu nhìn lại một cái cũng không có, mà trực tiếp hóa thành một đạo độn quang màu trắng bắn nhanh về phía xa. Nhưng đúng vào lúc này, dị biến lại phát sinh, chỉ thấy cái tòa ứng thiên môn to lớn kia bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Các loại lớp sơn phủ hai bên cái cột cửa và cổng chào chính giữa nhau nhau tróc ra từng mảng, lộ ra các loại phù văn khắc phía dưới. Những phù văn kia sáng lên kim quang chói mắt, từ đó nhộn nhạo lên một cổ ba động kỳ dị. Những tu sĩ xông vào trong môn chưa kịp đi ra, còn chưa kịp phản ứng, đã bị một vòng xoáy khổng lồ trống rỗng sinh ra đột nhiên nuốt hết, trong nháy mắt biến thành tro bụi. Ngay sau đó, trong vòng xoáy kia tăng vọt kim quang, đột nhiên phun ra, hóa thành một đạo quang trụ khổng lồ kéo dài trong hư không, như một đầu con đường bị gãy, đột ngột lơ lửng giữa không trung. Thanh Thu Chân Nhân vừa mới bay đi không lâu, đột nhiên cảm giác được sau lưng có một cổ hấp lực cường đại không gì sánh được sinh ra. Trong lòng căng thẳng, vội thi triển thần thông muốn trốn chạy đi. Nhưng mà pháp tắc tinh ti tản mạn ra khắp ở trên thân lão lại bị quang trụ này hấp dẫn, cưỡng ép lão bay ngược trở về, một lần nữa rơi vào trong vòng xoáy của Ứng Thiên Môn. Đường đường là đạo tổ còn như vậy, đám người còn lại sao có thể mảy may thoát khỏi chứ? Tình huống như vậy lần lượt diễn ra tại bốn phía tòa thiên môn ở Đông Nam Tây Bắc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trung thổ tiên vực đều biến thành tu la tràng đồ sát chúng thiên. Phàm là tu sĩ thân phụ lực lượng pháp tắc đều không thể nào trốn chạy. Thiên cung đại lục, màn trời ở phía trên giao trì thắng cảnh giống như bị liệt diễm thiêu đốt qua, tất cả thiên vân đều bị bốc hơi sạch sẽ. Phía trên màn trời lộ ra vực ngoại không gian một màu đen kịch không gì sánh được. Trong không gian kia, một cái vòng xoáy hỗn độn phương viên trăm dặm dần dần ngưng tụ mở rộng ra. Phía dưới vòng xoáy, ánh mắt Cổ Hoặc Kim chần chờ, thần thái sáng láng, toàn bộ cảnh tượng trung thổ tiên vực đều ánh vào đáy mắt của y, so với y dự liệu trước đó không sai chút nào. So sánh mấy chỗ trong hội trường, tình huống bên giao trì thắng cảnh càng thêm thảm liệt. Khắp nơi trên mặt đất là tu sĩ, đều không ngoại lệ, tất cả lực lượng pháp tắc trên thân ngưng tụ thành tuyến, tụ tập đến phía cái vòng xoáy không trung bên này, mà tốc độ lại càng nhanh. Lúc trước chém giết đã tử thương hơn phân nửa rồi, bây giờ bị hút khô lực lượng pháp tắc, tiền khu hủ hủy lại có một nửa. Rốt cuộc trong mắt Cổ Hoặc Kim hiện lên vẻ hài lòng. Chỉ cần có càng ngày càng nhiều lực lượng pháp tắc ngưng tụ đến, tòa đại trận này vận chuyển sẽ càng lúc càng nhanh. Đến lúc đó không chỉ trung thổ tiên vực, xem như toàn bộ chân thiên giới cũng đều sẽ biến thành hạ tràng giống như vậy. Muốn có kết quả cải thiên hoán địa, cần phải có lực lượng hủy thiên diệt địa và giác ngộ. Đúng lúc này, lông mày của y bỗng nhiên vẫy một cái, nhìn một vùng khu vực phía dưới. Chỉ thấy ở nơi đó, hai tay Lý Nguyên Cứu đang giơ cao, trong lòng bàn tay lóe lên hào quang màu vàng, không ngừng tụ hợp vào trong đỉnh một cái bình tròn lớn chừng bàn tay, nổi lơ lửng phía trên đầu đó. Trên bình tròn nhỏ kia nhộn nhạo một cổ lực lượng pháp tắc kỳ lạ. Chỗ miệng bình tỏa ra năm màu hào quang, kim, đỏ, lam, lục, vàng, hóa thành một tầng ngũ thải quang mang như nắp dù phương viên trăm trượng, che chở lão ở phía dưới. Có hào quang năm màu này che chở, lão lại không bị đại trận ảnh hưởng, lực lượng pháp tắc trên thân không bị xói mòn chút nào. Ở phía sau lão còn có mười mấy thân ảnh đồng dạng tránh né dưới hào quang năm màu, không bị đại trận tước đoạt lực lượng pháp tắc. Trong đó thình lình có hai người là Mộng Bà và Dư Mộng Hàn. Lúc trước hai người Mộng Bà mặc dù không bị đạo thần ấn khống chế, vẫn luôn rời xa chiến trường. Lúc đại trận này phát động, mặc kệ người có phục dụng bồ đề đạo quả hay là không, bọn họ thấy đều thoát đi không được, nên chỉ có thể núp ở sau lưng Lý Nguyên Cứu. Lý Nguyên Cứu đã sớm ốc không mang nổi mình ốc, lúc đầu tất nhiên là không muốn che chở bọn họ, nhưng bây giờ bất luận là người của mình hay là người của thiên đình đều là tử thương thảm trọng, dù cho nhiều thêm một người cùng lão chống lại Cổ Hoặc Kim thì càng tốt. Lão lấy thần thông tiểu bình phỏng chế hấp thu sạch sẽ thần đạo ấn chi lực còn sót lại trên người bọn Xích Dung và Trần Như Yên, ba người xem như tạm thời kết thành đồng minh. Lý Nguyên Cứu, ngươi về hàng ngũ thất quân trẻ nhất, trung thành với ta cũng thấp nhất, nhưng ngươi lại thông minh hơn xa so với bọn hắn. Đáng tiếc, muốn triệt để thôi động đại trận này, lực lượng của ngươi cũng là một bộ phận trọng yếu tạo thành. Ngoan ngoãn cống nạp đi. Cổ Hoặc Kim cất cao giọng nói. Cổ Hoặc Kim, ta đã sớm phát hiện ra ngươi có chỗ dị thường rồi. Chỉ là không ngờ ngươi lại làm đến cái mức này. Muốn lực lượng của ta sao? Cứ việc chính mình tự lấy đi. Lý Nguyên Cứu cắn răng quát. Cổ Hoặc Kim mỉm cười một tiếng, cũng không đấu khẩu, một tay của y bấm pháp quyết, chỉ một cái về phía cái vòng xoáy. Chỉ nghe trong vòng xoáy hỗn độn kia truyền đến một trận thanh âm cổn lôi, một đạo ánh sáng xám bỗng nhiên từ trong đó phun ra ngoài, đánh thẳng vào cái tầng màn sáng năm màu do tiểu bình của Lý Nguyên Cứu thôi động ra. Màn sáng năm màu lập tức rung lên kịch liệt, hào quang trên đó bắt đầu cấp tốc tiêu tán, thần sắc của Lý Nguyên Cứu lập tức biến đổi, trầm giọng nói. Nếu không muốn chết, mau tranh thủ thời gian hỗ trợ, cùng ta thôi động cái tiểu bình này. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của chúng ta đó. Nói xong, lợi dụng tiếng lồng thôi động chi pháp này cáo tri cho đám người. Xích Dung và Trần Như Yên tất nhiên không hai lời, nhau nhau xuất thủ tương trợ. Mộng Bà cũng vội vàng xuất thủ, thôi động tiên linh lực của mình hóa thành một tầng bạch quang mông lung, đánh vào trong tiểu bình. Dư Mộng Hàn mặc dù lực lượng yếu kém nhất nhưng cũng không do dự quá nhiều, theo sát sư phụ xuất thủ. Thường Ngô Chân Quân và hơn 10 người được Lý Nguyên cứu giải trừ thần đạo ấn chi lực, trên thân cũng đều nhao nhao tỏa ra ánh sáng, toàn lực thủ hộ cái người là cọng rơm cứu mạng này. Bốn phía còn có rất nhiều tu sĩ có lực lượng pháp tắc chưa bị khô kiệt hay thân tử đạo tiêu, theo lực lượng đạo thần ấn không ngừng yếu bớt đi, rốt cuộc không quan tâm thân phận chủng tộc gì nữa, đều buông xuống cừu hận của mình, nhao nhao gắng gượng tập trung tới bên này. Theo càng ngày càng nhiều người gia nhập, ngũ thải quang mang của Tiểu Bình vốn ảm đạm rốt cuộc lần nữa sáng rõ. Bọn họ vậy mà quả thực nương tựa theo cái Tiểu Bình mô phỏng chi lực này, tạm thời chặn lại ánh sáng xám kia đang thôn phệ. Chấp mê bất ngộ. Cổ Hoặc Kim thấy như vậy chỉ cười nhạt một tiếng. Dứt lời, hai tay của y giơ lên cao, hai đạo ánh sáng màu vàng từ trong lòng bàn tay không ngừng tuôn ra, mãnh liệt lao tới giữa không trung. Vòng xoáy hỗn độn kia lập tức bị kim quang quấy lên, ánh sáng xám bên trong phát ra càng lúc càng nhiều, không ngừng áp bách về phía đám người Lý Nguyên cứu. Hào quang năm màu ở trên cái bình nhỏ lập tức bị áp chế hoàn toàn, không ngừng thu nhỏ lại, giống như con đom đóm trong đêm tối. Nguy rồi, không thể chống nổi. Mộng bà kinh hô một tiếng, đám người bị ép phải liên tục lùi về phía sau. Lý Nguyên cứu không nhịn được thở dài một tiếng, chính mình vất vả chuẩn bị cuối cùng không địch lại mưu kế sâu xa của Cổ Hoặc Kim. Đúng lúc này dị biến lại xảy ra. Trên trời cao, hư không sau lưng Cổ Hoặc Kim bỗng có cổ ba động gợn sóng không gian. Một cái phù văn màu bạc to lớn hiện ra từ đó, đồng thời một cánh cửa màu bạc đột nhiên xuất hiện, hai bên cửa cũng mở ra. Trong nháy mắt, Cổ Hoặc Kim lập tức cảm ứng được, nhướng mày, thu hồi một cái bàn tay, vỗ một cái về phía sau lưng. Hào quang màu vàng trong lòng bàn tay y tăng vọt, hóa thành chín đầu dâu lông màu vàng, nhanh chóng phóng tới cánh cửa lớn. Trong cánh cửa màu bạc bỗng nhiên dâng lên một mảnh quang mang đỏ sậm, giống như thủy triều tuôn trào ra, trong nháy mắt va chạm cùng chín con kim lông kia. Cánh cửa màu bạc kia nổ tung ầm vang, trong hư không chỉ còn lại một cái hố màu đen to lớn, thật lâu không tan biến. Cùng lúc đó, trước và sau người Cổ Hoặc Kim dần hiện ra hai bóng người khác nhau, một nắm tay một đưa chưởng đánh về phía quy. Cổ Hoặc Kim muốn tránh cũng không tránh được, kim quang trên người tăng vọt, bên ngoài thân bỗng nhiên nổi lên một kim quang pháp tướng, nó bao phủ lại thân hình quy, giúp tiếp nhận cái đợt công kích từ hai mặt này. Chỉ nghe âm một tiếng nổ lớn, bóng người kim quang bỗng nhiên nổ bể ra, từ đó nổi lên một vòng vân hoàng màu vàng vô cùng to lớn, khuếch trương ra bốn phía, ép cho hai người đánh lén ra sau trăm vạn dặm. Vân hoàng màu vàng dần dần tiêu tán, vân khí đầy trời hóa thành chấm nhỏ, kim quang biến mất không thấy gì nữa. Thân ảnh Cổ Hoặc Kim từ đó hiện ra, chỗ ngực phập phồng kịch liệt, khóe môi chảy ra một vệt máu, đúng là đã bị thương. Lại là các ngươi! Một tay của Cổ Hoặc Kim duy trì tư thế thúc giục đại trận, một tay khác thì xóa đi vết máu trên khóe miệng, chậm rãi nói. Bọn người Lý Nguyên cứu cảm thấy áp lực lập tức buông lỏng, cũng vội vàng nhìn về phía hai người vừa mới xuất hiện kia. Vừa xem xong, đám người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy hai người đó không phải ai khác, chính là ma chủ và luân hồi điện chủ trước đó đã bị Cổ Hoặc Kim tiêu diệt. Trên thân hai người tự mình bao phủ một tầng quang mang, có thể ngăn cản đại trận ăn mòn, trên thân cũng không có lực lượng pháp tắc tràn ra ngoài. Xem ra cổ đạo hữu không quá ngạc nhiên với việc hai người chúng ta quay về hả? Lông mày của luân hồi điện chủ nhíu lại hỏi. Thế gian của tam đại chí tôn pháp tắc, hai người các ngươi mặc dù chưa đứng trên đỉnh điểm của đại đạo, nhưng hai người các ngươi có thể theo sát sau ta thì không dễ đối phó đến như vậy. Nếu không ta cũng thật thất vọng đó. Nhưng ta có chỗ không hiểu, hai bộ thế thân kia của các ngươi thật sự khó tin, vậy mà ta cũng không thể xem thấu đó. Khóe miệng của Cổ Hoặc Kim mang theo ý cười rồi nói. Tại họ có một đồng tộc địa trụ tên gọi là Thạch Công Giải, khôi lỗi pháp tắc xem như là đạt đến chí cao. Hắn toàn lực tạo ra khôi lỗi dung hợp thêm lực lượng pháp tắc của hai người chúng ta, có thể che giấu cổ đạo hữu cũng không tính là hiếm lạ. Ma chủ mở miệng đáp. Thì ra là như vậy, trước đó vẫn cho là huynh đệ của ngươi không hợp nhau, ngươi đã sớm giết hắn rồi, không ngờ đây chẳng qua là cái màn kịch do các ngươi dựng ra. Bày ra lâu như vậy, ngược lại thực sự là nhọc lòng đó. Cổ Hoặc Kim giật mình nói. Ở ma vực, Dạ Dương Thành vốn khí thế rộng rãi đã hủy đi hơn phân nửa. Lúc trước, trận chiến kia lấy giải đạo nhân cầm đầu phản quân, giao chiến cùng với ma chủ cầm đầu chính quyền. Trên thực tế trận này đánh rất là thảm liệt. Bất cứ người nào trải qua trận chiến này cũng sẽ không cho đó là một trận diễn xuất hay đùa giỡn. Trên thực tế, lúc bắt đầu chiến tranh hoàn toàn không phải diễn trò, thậm chí giai đoạn trước cuộc chiến cũng không phải biểu diễn, mà là hai phe quyết đấu sinh tử. Đến lúc liều mạng mới có người ra mặt, mang theo tin tức đủ để cho bọn họ ngưng chiến, dừng lại chiến tranh. Ngày nay dĩ nhiên chính là Luân Hồi Điện Chủ, mà tin tức này chính là âm mưu của Cổ Hoặc Kim. Giờ phút này tại một tòa mật thất sâu ở trong Ma Cung, khuôn mặt Giải Đạo Nhân tái nhợt, đang khoanh chân ngồi trên một cái tấm bồ đoàn, khí tức toàn thân suy yếu rất nhiều. Càng thêm dọa người chính là nửa người bên trái của gã từ đầu đến vai và cái bụng dưới, giờ phút này không ngờ lại biến mất không thấy gì nữa, đã dung nhập vào trong hư không. Hiển nhiên là do gã sử dụng khôi lỗi pháp tắc chi lực quá nhiều, kết quả bị thiên đạo ăn mòn. Trước người cách gã không xa, Thạch Xuyên Không khoanh tay đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lúc trước Giải Đạo Nhân rút từ trên thân Luân Hồi Điện Chủ và Ma Chủ lực lượng pháp tắc để chế tạo ra hai bộ khôi lỗi kia. Lúc đó y cũng đứng ở một bên quan sát. Khi đó Giải Đạo Nhân mặc dù cũng bị thiên đạo ăn mòn, nhưng còn lâu mới bị nghiêm trọng như hiện giờ. Trước đó không lâu, Giải Đạo Nhân đang tĩnh tọa điều tức, bản thân lại đột nhiên bị trọng thương, tình hình thiên đạo ăn mòn đột ngột chuyển tiếp, trở nên càng thêm nghiêm trọng hơn. Sau một lát, Giải Đạo Nhân bỗng nhiên thở dài một cái, chậm rãi mở hai mắt ra. Thạch Xuyên Không thấy như vậy, bước lên phía trước một bước. Ngươi không cần phải lo lắng đâu, trước đó là do khôi lỗi chi thân bị hủy diệt, ta bị phản phệ mà thôi. Giải Đạo Nhân thấy thần sắc y thập phần ngưng trọng nên mở miệng nói. Thúc phụ nè, tình huống bên kia thế nào rồi? Thạch Xuyên Không lo lắng hỏi. Một lời khó nói hết. Giải Đạo Nhân lắc đầu. Đúng lúc này trong hư không bỗng nhiên truyền đến một trận ba động cổ quái, đồng thời từng tia từng sợi lực lượng pháp tắc từ trên thân hai người bọn họ tràn ra ngoài. Nó giống như là sợi tơ bị dẫn dắt bay vào không trung. Đây là... Thạch Xuyên Không giật mình vội hỏi. Cổ Hoặc Kim mở ra đại trận, tình thế bên kia không ổn rồi. Thần sắc của Giải Đạo Nhân càng trở nên nghiêm trọng hơn. Trong vực ngoại hư không, Hàn Lập mang theo kim đồng, thân hình hai người nhanh như điện, bay phía trên thiên ngoại cương phong. Bọn họ vốn là muốn từ những cửa sổ chưa đóng lại kia tiến vào tiên vực nào đó, lại thông qua truyền tống trận trong tiên vực tiến về trung thổ tiên vực. Nhưng kết quả lại phát hiện chẳng biết tại sao, những pháp trận truyền tống thông hướng trung thổ tiên vực, thậm chí là thông hướng phụ cận trung thổ tiên vực, vậy mà đều không ngoại lệ, tất cả đều không cách nào vận chuyển. Sau khi thử qua một phen, Hàn Lập quyết định mang theo kim đồng giống như lúc trước Nhạc Miệng mang theo bọn hắn xuyên thẳng qua vực ngoại, trực tiếp từ vực ngoại không gian chạy tới trung thổ tiên vực. Ngay lúc hai người đang toàn lực phi hành, trên thân lại đột nhiên xảy ra dị trạng, bắt đầu có tinh ti giống như lực lượng pháp tắc thoát ra, biến mất vào giữa hư không. Đây là có chuyện gì? Thân hình của kim đồng dừng lại, kinh ngạc nói. Hàn Lập thấy như thế, suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói. Chỉ sợ thiên đình bên kia đã xảy ra biến cố rồi. Nói xong hắn vội vận chuyển tiên linh lực, ý đồ phong tỏa ngăn cản lực lượng pháp tắc của mình không để cho tiếp tục bị thoát ra bên ngoài. Vậy mà lại không được. Nhưng sau khi thử một lần, hắn kinh ngạc phát hiện ra, lực lượng pháp tắc tràn ra ngoài vậy mà không cách nào ngăn cản được. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu một mực trôi qua như vậy, chỉ sợ chúng ta đuổi chưa đến thiên đình đã... Kim Đồng còn nói chưa dứt lời, liền phát hiện ra chỗ ngực của Hàn Lập có một đạo hào quang màu xanh lục phát sáng lên. Hàn Lập tự nhiên cũng đã nhận ra cái bình nhỏ biến hóa, vội vàng lấy nó từ trước ngực ra ngoài, chỉ thấy hoa văn hình lá cây trên đó dần sáng lên, từ đó tỏa ra quang trạch bao phủ lại thân thể Hàn Lập. Những tia sáng màu vàng tràn ra ngoài kia, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngừng lại rồi. Hai mắt Kim Đồng tỏa sáng lên rồi nói, Hàn Lập hơi chần chờ, tiện tay đánh ra một đạo quang mang liên kết với Kim Đồng. Từng tia sáng bao phủ toàn thân của hắn lập tức lan tràn ra, bao Kim Đồng lại, lực lượng pháp tắc trên người nàng cũng không còn tiếp tục tràn ra bên ngoài nữa. Xem ra cái tiểu bệnh có thể chống cự biến hóa cổ quái này, chứ không biết là tạm thời hay là vĩnh viễn thôi. Chúng ta không nên chậm trễ nữa, nhanh đi thiên đình thôi. Thân sắc của Hàn Lập ngưng trọng nói, Kim Đồng cũng gật đầu nhẹ, hai người cùng nhau bay đi, trong nháy mắt liền biến mất. Trung thổ tiên vực, Kỳ Thiên Đại Lục, Bồ Thiên Tông trên Long Khởi Phong, vẫn như cũ một mảnh vắng lặng. Nhưng chẳng biết tại sao hôm nay trên đỉnh núi, từng cây đào cổ thụ giống như bị trận mưa to, làm phấn hoa phát tán lá rụng khắp nơi, bộ dạng trở nên một mảnh thê thảm đáng thương. Không có vân khí bao phủ, cũng mất đi hoa lá che giấu. Toàn bộ đỉnh núi Long Khởi Phong nhìn trụi lũi, khiến cho tòa hắc thạch tế đàn hình bát giác đứng lặng ở trên đó càng lộ ra vẻ ảm đạm. Trên tế đàn lơ lửng cái vòng xoáy màu đen, sương mù vẫn như cũ quay cuồng, trong gương mặt già nua ở trên đó lại chỉ có một chút hé mở cuối cùng. Thêm nữa đầu tóc rối tung, đôi mắt mù hiện ra màu trắng bạc, nhìn có chút quỷ dị và khủng bố. 3000 đại đạo, tin người tin mình khó tin trời.